Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Tại đây, các bạn sẽ được nghe những audio chuyện ngôn tình hay nhất với nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, xuyên không, ngôn tình hắc bang, ngôn tình HE và SE, ngôn tình huyền huyễn, dị giới, cùng với nhiều chuyện ngôn tình trên nhiều quốc gia. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và chia sẻ những video chuyện ngôn tình của kênh cho bạn bè của mình cùng nghe. Đặc biệt, đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những tập mới nhất của các bộ truyện ngôn tình hay nhất. Mọi thông báo về sự thay đổi của các bộ truyện hoặc những bộ truyện mới hấp dẫn cùng với những giọng đọc hấp dẫn để tương tác với các admin đọc truyện, các bạn vui lòng truy cập fanpage Chuyện Đêm Khuya. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Tác giả Lan Hồ Điệp. Diễn đọc Bi. Tập 7, chương 64, Nhật ký. Hàn Mạc cũng có suy nghĩ giống như Lưu Xuyên. Đằng sau của hai miếng ngọc bội này chắc chắn chứa đựng một bí mật long trời lở đất. Hàn Mạc bỏ lại miếng ngọc bội trở vào trong hộp. Cô cầm lên quyển nhật ký của cha mình. Tay cô run run lật từng trang xem. Ngày 23 tháng 8, hôm nay vợ tôi sinh hạ được hai tiểu công chúa thật đáng yêu. Đứa con gái đầu tiên của tôi được đặt tên là Hàn Mạc. Nhìn nó giống y như tôi, cặp mắt tròn xoe như hai viên ngọc, khuôn mặt xinh đẹp lại có phần hơi lạnh lùng. Trên khuôn mặt dễ thương của nó không hề có ý cười. Còn đứa con gái thứ hai của tôi đặt tên là Hàn Nhi, nó giống y như vợ của tôi vậy. Cặp mắt sáng như những vì sao trên bầu trời, nhưng trên khuôn mặt của nó lại hiện lên vẻ quý phái và sang trọng. Gia đình tôi rốt cuộc cũng đã hoàn chỉnh. Hiện tại điều quan trọng nhất đối với Hàn Thạnh tôi chính là vợ và hai đứa con của mình. Hàn Mạc đọc đến đây, trong lòng cô hiện lên nhiều nghi vấn. Không lẽ cô còn có một đứa em gái sinh đôi? Nhưng tại sao cô không hề nghe cha cô từng nhắc đến? Em gái của cô đang ở đâu? Hàn Mạc trong lòng có rất nhiều thắc mắc. Cô tào nhã lật trang tiếp theo. Lúc này Lưu Xuyên từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một tách trà nóng. Cô cung kính khom người đặt tách trà xuống trước mặt của Hàn Mạc. Hàn gia, mời ngài dùng trà. Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên gật đầu một cái. Hơi nước nóng hổi bốc lên trước mặt Hàn Mạc, làm trong lòng cô cũng cảm giác ấm áp hơn. Cặp mắt của Hàn Mạc đang chăm chú nhìn vào quyển nhật ký. Ngày 12 tháng 5. Hôm nay tôi vừa mới đi gặp nhị ca. Anh ấy cũng có một đứa con trai 4 tuổi. Hai chúng tôi đã 5 năm không gặp. Bây giờ nhị ca là một người có thể nói là xưng bá chủ hắc đạo ở thành phố S. Còn tôi thì nắm trong tay bang con rồng vàng, bang phái nhất nhì của Đông Nam Á. Nghe nhị ca nói, đại ca bây giờ chức vụ rất cao nên không tiện gặp mặt chúng tôi. Hai chúng tôi rất vui khi gặp lại. Nhị ca có đề nghị hai chúng tôi hãy trở thành thông gia, để con trai anh và con gái tôi Mạc Mạc sau này khi hai đứa trẻ lớn lên sẽ trở thành vợ thành chồng. Nghe nhị ca nói như vậy, tôi rất vui. Nhị ca là một người đầu đội trời, chân đạp đất. Con trai anh ấy nhất định cũng sẽ là một người đỉnh thiên lập địa. Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Hàn Mạc đọc xong trang này, trong lòng càng có nhiều nghi vấn hơn. Hàn Mạc dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Cô ngả người vào ghế, trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên lại có một đứa em gái, còn ở đâu ra một người chồng trên danh nghĩa? Hàn Mạc suy nghĩ đến đau cả đầu. Cô nhất định phải điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với em gái của cô. Còn người chồng trên danh nghĩa kia, Hàn Mạc không hề quan tâm. Ngoài Nam Liệt, Hàn Mạc cô sẽ không lấy bất kỳ ai. Cô đưa tay với lấy tách trà, hớp một ngụm, tao nhã đặt tách trà xuống bàn. Hàn Mạc lại lật thêm một trang nữa, ánh mắt sắc bén, đọc từng chữ. Ngày 25 tháng 10, hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của hai đứa con gái của tôi. Hai vợ chồng tôi cùng thuộc hạ tổ chức tiệc mừng. Trong lúc mọi người đều bận bịu tiếp khách, một nhóm người áo đen từ đâu xông tới bắt lấy Nhi Nhi. Tôi và thuộc hạ phải cùng nhau rút súng ra phản kích, nhưng bọn chúng đã cướp Nhi Nhi đi. Tôi và vợ sợ hãi ôm Mạc Mạc vào lòng, miệng cứ gọi tên của Nhi Nhi. Tôi cho thuộc hạ lật tung cả Đông Nam Á nhưng vẫn không tìm ra tung tích của con bé. Hàn Mạc đọc tới đây, tay cô bất giác siết chặt thành nắm đấm. Thì ra có người đã bắt cóc em gái của cô. Bọn họ là ai? Họ muốn làm gì? Hàn Mạc tự nói với bản thân mình, cô tin chắc đó không phải là phi vụ bắt cóc tống tiền bình thường. Phía sau chắc chắn còn có một âm mưu to lớn. Hàn Mạc hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần của mình. Cô tin chắc những gì ba cô viết và sau đây còn nghiêm trọng hơn nữa. Ngày 20 tháng 12. Hôm nay cũng thất vọng. Đã gần 2 tháng tôi cho người tìm khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không thấy Nhi Nhi. Căn bệnh của vợ tôi càng ngày càng trở nên nguy kịch. Bác sĩ nói bà bị bệnh tâm bệnh, nếu không tìm thấy Nhi Nhi bà nhất định sẽ chết. Ngày 16 tháng 1. Cuối cùng vợ tôi cũng không chờ được Nhi Nhi. Căn bệnh trầm cảm đã lấy đi sinh mệnh của cô ấy. Bây giờ chỉ còn lại tôi và Mạc Mạc. Tôi phải tìm ra kẻ nào đã hại gia đình tôi tan nát. Tôi thề nếu tôi tìm ra ai bắt cóc Nhi Nhi thì Hàn Thạnh tôi sẽ chém hắn ra thành trăm mảnh. Hàn Mạc đọc tới đây, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt kiều diễm. Cô thấm ướt một góc nhỏ của trang giấy. Hàn Mạc tức giận, cặp mắt hiện lên sát khí, làm Lưu Xuyên nhìn thấy cũng bất giác mà rùng mình. Thì ra mẹ cô là vì lý do này mà qua đời. Nói cách khác là bọn bắt cóc đã hại chết mẹ cô. Hàn Mạc thề với lòng mình cô sẽ không tha cho bọn người đó. Cô dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô không thể tỏ ra yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ để tìm bọn họ trả thù. Chương 65. Hàn Mạc ra tay. Hàn Mạc muốn biết cuối cùng ba cô có tìm ra manh mối của em gái hay không. Hàn Mạc xem tiếp. Ngày 7 tháng 6, đã 13 năm, hôm nay tôi mới phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Đại ca đã hẹn tôi ra để gặp mặt. Mạc Mạc, nếu con đọc được nhật ký này thì con hãy đọc cho kỹ những gì ta sẽ viết tiếp theo đây. Hôm nay ta sẽ đi gặp mặt đại ca. Nếu ta không trở về, con hãy giúp ta phát triển bang con rồng vàng thành một bang phái hùng mạnh nhất của Đông Nam Á. Nguyện vọng duy nhất của ta là có thể tìm lại em gái của con. Mạc Mạc, con hứa với cha phải dùng mọi cách, con cũng phải tìm được em con. Còn nửa miếng ngọc bội ở trong hộp gỗ rất quan trọng. Nó và nửa miếng ngọc khác nhập lại thành một. Khi con tìm được hai miếng ngọc bội này, hãy đến thành phố S, đến ngân hàng Hoàng Mạnh Thị, dùng hai miếng ngọc làm ký hiệu để mở ra két sắt. Khi con mở được két sắt, tất cả bí mật sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Hàn Mạc muốn đọc tiếp nhưng cô lại lật liên tục mấy trang đều trống không. Hàn Mạc nhìn lên ngày cuối cùng ba cô ghi, khuôn mặt chợt trầm xuống, ánh mắt hiện lên sự thù hận. Ngày hôm đó là ngày cha cô bị người ta giết chết. Chẳng lẽ người đã hẹn với cha chính là người đã hạ thủ với ông? Người đó cũng chính là người được cha cô gọi là đại ca. Hàn Mạc cau mày, trong lòng cảm giác khó chịu. Đột nhiên cơn đau nửa đầu ập tới. Bây giờ Hàn Mạc đang mang thai nên không thể dùng thuốc giảm đau. Hàn gia, hãy nghỉ ngơi một chút, thuộc hạ chuẩn bị ly nước chanh mật ong cho người. Hàn Mạc đi tới nhẹ nhàng về phòng mình. Cô muốn biết trong két sắt đó chứa đựng những bí mật gì. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc. Cô còn 2 tháng nữa là sẽ sinh bảo bối. Cô phải đảm bảo sự an toàn của bảo bối trước rồi mới tính tới những chuyện khác. 11 giờ, ngoài trời tối om, những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng lờ mờ, rọi thẳng xuống con đường vắng cách quán bar Night Angel khoảng chừng 500 mét. Lãnh Dương và Lưu Bằng cùng đám thuộc hạ đã mai phục sẵn trong bóng tối chờ Trịnh Ngũ Dương tới. Đám người của Lãnh Dương trên tay cầm những khẩu súng lục, mỗi người đều có mấy con dao sắc bén làm ám khí. Thuộc hạ của Hàn Mạc người nào cũng đều được huấn luyện nghiêm ngặt, dù trong bất cứ hoàn cảnh gì cũng sẽ không khuất phục. Bọn họ luôn chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. Lãnh Dương cho người giải sẵn trên đường nhựa mấy cây đinh nhọn liễu. Đợi khoảng chừng 15 phút, Một tên thuộc hạ gấp gáp chạy tới, cung kính nói với Lãnh Dương: "Chủ nhân, xe của bọn họ đã tới." Lãnh Dương nghe thuộc hạ nói như vậy, trong ánh mắt hiện lên tia sát khí. "Tốt, chuẩn bị tập kích bọn chúng." "Dạ vâng." Tên thuộc hạ vừa nói xong liền quay lại vị trí của mình. Những tiếng nổ lốp, tiếng bánh xe, tiếng phanh gấp liên tục vang lên trong không gian yên tĩnh. Năm chiếc xe Jeep của bang Ngũ Xà bị những cây đinh nhọn của Lãnh Dương làm cho lổ lốp. Con trai của Trịnh Ngũ Dương là Trịnh Ngũ Sang cầm đầu kế hoạch ám sát Nam Liệt lần này. Hắn và đám thuộc hạ cùng nhau xuống xe xem tình hình xung quanh. Trên tay của mỗi người đều cầm một cây súng AK-47. Vì ngoài trời đã tối nên thuộc hạ của Lãnh Dương chọn những nơi tối tăm, không có ánh đèn để ẩn núp. Đám người của Trịnh Ngũ Sang cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện dấu hiệu khả nghi. "Thiếu chủ nhân, thuộc hạ quan sát thấy xung quanh không thấy có gì khả nghi." Tên thuộc hạ của Trịnh Ngũ Sang vừa báo cáo xong, đột nhiên từ đâu vang lên những tiếng súng bắn về phía họ. Trịnh Ngũ Sang nhìn thấy mấy tên thuộc hạ còn chưa kịp phản ứng đã ngã quỵ xuống mặt đất. Trịnh Ngũ Sang và thuộc hạ của mình trong lòng khẩn trương, bọn họ cầm chặt súng trong tay, nhìn ráo rác như không thấy kẻ nào đã tập kích bọn họ. Lúc này, Lãnh Dương và Lưu Bằng cùng thuộc hạ cầm súng bước ra bắn xối xả vào đám người của Trịnh Ngũ Sang. Trịnh Ngũ Sang và thuộc hạ trong tình thế hoảng loạn núp sau mấy chiếc xe của mình bắn trả lại đám người của Lãnh Dương. Chiếc xe Jeep của bọn họ bây giờ bị đạn bắn giống như là tổ ong vậy. Kỳ này Hàn Mạc hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ nên Lãnh Dương và Lưu Bằng ra tay không chút lưu tình. "Kẻ nào dám phản kháng, giết chết không tha." Giọng nói lạnh như băng của Lãnh Dương vang lên làm cho Trịnh Ngũ Sang sợ hãi. Trịnh Ngũ Sang là một kẻ miệng hùm gan sứ, ỷ mình là con trai của Trịnh Ngũ Dương nên mới tà đầy tự đắc. Thật sự khi đụng chuyện nguy kịch thì trong lòng hắn liền tỏ ra bản chất nhút nhát của mình. Hắn túm lấy áo của một tên thuộc hạ quát lên: "Giết bọn họ cho ta." Vừa nói, hắn vừa xô tên thuộc hạ ra trước mặt mình để làm bia đỡ đạn. Lưu Bằng thấy hành động bỉ ổi của Trịnh Ngũ Sang, trong lòng hiện lên tên lửa giận. Hàn Mạc huấn luyện bọn họ dù là thuộc hạ nhưng cũng phải xem như là anh em mà đồng cam cộng khổ. Lưu Bằng vốn ghét nhất là những kẻ ham sống sợ chết như Trịnh Ngũ Sang, cho nên Lưu Bằng mới tập trung tinh thần tấn công vào một mình Trịnh Ngũ Sang mà thôi. Chương 66: Đám người thần bí. Trong tích tắc, đám người của Lãnh Dương đã thành công chế ngự được bọn người của Trịnh Ngũ Sang. Hơn phân nửa người của đa bang Ngũ Xà chết thê thảm dưới súng của thuộc hạ Lãnh Dương. Người của Lãnh Dương chỉ có 2-3 người bị thương nhẹ, ngoài ra không bị tổn thương gì. Lưu Bằng xăm xăm đi tới, túm lấy cổ áo của Trịnh Ngũ Sang, nện vài quyền vào khuôn mặt đều cáng của hắn. "Buông tao ra, chà tao mà biết, bọn mày sẽ chết chắc." Trịnh Ngũ Sang sợ hãi quát lên. Lưu Bằng nghe vậy liền nhếch môi cười khinh thường. "Một bang phái nhỏ như bang Ngũ Xà của mày, bang con rồng vàng của tao không có xem là gì cả, vậy mà còn bày đặt tác oai tác quái. Dù mày có ba mày có mặt ở đây cũng không dám làm gì bọn tao đâu." Lưu Bằng nói ra những lời không xem bang Ngũ Xà ra gì. Vừa dứt lời, Lưu Bằng đấm thêm một đấm vào bụng của hắn cho bỏ ghét. "Chúng ta về Đông Nam Á phục mệnh với Hàn gia." Lãnh Dương lên tiếng. Hàn Mạc không muốn để người của Nam Liệt biết rằng họ đã giúp anh tiêu diệt bọn người này. Chỉ trong thời gian ngắn, người của bang con rồng vàng đã thành công tiêu diệt và xử lý hiện trường một cách sạch sẽ, không để lại một chút manh mối. Bạch Tử Long và Phi Dạ vội bước vào thư phòng. Lúc này Nam Liệt đang ung dung ngồi trên ghế sofa. Việt Vũ và Tề Phú đang nghiêm trang đứng bên cạnh Nam Liệt. Việt Vũ cho người bao vây cả cái bệnh viện, từng góc khuất đều có thuộc hạ của bang Phi Long ẩn núp. Việt Vũ và Tề Phú phụ mệnh ở lại bảo vệ sự an toàn của Nam Liệt, còn Bạch Tử Long và Phi Dạ chịu trách nhiệm tiêu diệt đám người của bang Ngũ Xà. "Chủ nhân." Bạch Tử Long trong lòng khẩn trương bước tới nói: "Chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy?" Nam Liệt nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng quá của Bạch Tử Long và Phi Dạ thì nghi ngờ hỏi. Bạch Tử Long hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm tình. Anh nhìn Nam Liệt nói với giọng nghiêm túc: "Chủ nhân, toàn bộ người của bang Ngũ Xà đã bị một đám người thần bí tiêu diệt. Việt Vũ nghe Bạch Tử Long nói vậy, trong miệng lặp lại lời nói của Bạch Tử Long. Người thần bí tiêu diệt là có ý gì? Việt Vũ nhìn Bạch Tử Long và Phi Dạ khó hiểu hỏi. Chúng tôi nhận được tin, người của bang Ngũ Xà tiến vào phạm vi 500m của bệnh viện Thân Ái. Thuộc hạ và Bạch Tử Long liền đi tới. Trong vòng 8 phút ngắn ngủi, toàn bộ người của bang Ngũ Xà đã bị tiêu diệt. Họ còn thu dọn hiện trường một cách gọn gàng, không có một manh mối gì cả. Phi Dạ nhìn Nam Liệt, báo cáo toàn bộ sự việc cho Nam Liệt nghe. Nam Liệt không nói, tay anh đặt lên thành ghế, ngón tay làm động tác gõ gõ. Cặp mắt hiện lên tia thích thú nhìn Bạch Tử Long nói. Các người không tra ra được là bọn người nào làm sao? Dạ vâng, điều đáng sợ nhất chính là chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ có thể di chuyển mấy mươi người của bang Ngũ Xà một cách thần không hay, quỷ không biết. Bạch Tử Long lên tiếng, anh cũng không biết họ là ai mà thế lực cùng với lối hành sự lại thần bí đến như vậy. Ngoài bang Phi Long, bang Bạch Hổ của Mạnh Hùng thì anh tin ở thành phố S này không ai có thế lực mạnh như vậy. Nam Liệt nghe Bạch Tử Long nói, trầm ngâm một chút, trong ánh mắt chợt hiện lên tia sáng. Không lẽ là người của bang Con Rồng Vàng? Không lẽ là Hàn Mạc vẫn quan tâm đến anh? Nam Liệt suy nghĩ. Anh nhìn Vi Dạ nói, mau cho người điều tra bọn người thần bí đó là ai. Nam Liệt muốn biết có phải là người của Hàn Mạc hay không. Dạ vâng, thuộc hạ đi ngay. Phi Dạ vừa rời khỏi, Nam Liệt như chợt nhớ đến điều gì, anh liền đứng lên mở laptop trên bàn làm việc. Nam Liệt đặt tay lên bàn phím, lưu loát gõ thật nhanh. Nam Liệt xâm nhập vào hệ thống thông tin của phi trường quốc tế Trung Đông. Anh muốn biết chuyến bay của Triệu Luân lúc nào sẽ đáp. Nam Liệt thành công hack vào hệ thống của sân bay. Anh nhập vào tư liệu của Triệu Luân. Thông tin cá nhân của Triệu Luân hiện lên màn hình trước mặt Nam Liệt. Tử Long, qua Trung Đông một chuyến, liên lạc với Matt, nói với hắn Triệu Luân sẽ đến Trung Đông vào 8 giờ tối ngày mai. Hai người hãy tiến hành theo kế hoạch đã định, nhất định phải bắt sống Triệu Luân cho ta. Nam Liệt nói với Bạch Tử Long bằng giọng vô cùng nguy hiểm. Anh muốn giữ lấy mạng của Triệu Luân. Anh muốn biết cha nuôi của Triệu Luân là ai và tại sao hắn lại luôn nhắm vào anh vậy. Dạ vâng, thuộc hạ đi ngay. Sau khi tứ đại hộ pháp rời khỏi, mỗi người đều được Nam Liệt được giao cho nhiệm vụ của riêng. Nam Liệt đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất, tướng người cao lớn, oai nghiêm. Anh đặt tay trong túi quần tây, cặp mắt chứa đựng nhiều nỗi muộn phiền và nghi vấn, nhìn ra ngoài trời tối đen, như ánh đèn lấp lánh trước mặt Nam Liệt. Phong cảnh tuyệt đẹp như vậy, nhưng anh lại không có tâm trạng để thưởng thức. Nam Liệt nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra người đứng đằng sau Trương Vi và Triệu Luân là ai. Họ đến là vì miếng ngọc bội mà anh đã tặng cho Hàn Mạc hay sao? Nam Liệt lo sợ, không phải anh lo sợ cho mình, mà lo sợ một khi bọn chúng biết được miếng ngọc bội đó nằm trong tay của Hàn Mạc, cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chương 67, thẩm vấn. Nam Liệt não lòng, anh tuyệt đối đánh nhanh rút lẹ để bọn họ không kịp trở tay. Mạc Mạc, anh rất nhớ em. Nam Liệt tự nói với bản thân mình. Trong phòng ngủ tại trụ sở chính của bang Con Rồng Vàng, Hàn Mạc oai nghiêm ngồi trên ghế dựa vào trước cửa sổ sát đất. Hàn Mạc với ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía thành phố S. Hàn Mạc biết ở nơi xa xôi đang có người nhớ mình, cũng giống như ở nơi đây cũng có người trong lòng rất nhớ đến anh. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng to của mình. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mạc vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Hàn gia, Lãnh Tuấn và anh hai đã áp tải người của bang Ngũ Xà về. Tốt, Lưu Xuyên, người hãy giả dạng ta thẩm tra bọn họ xem. Ta muốn biết tất cả về người thần bí kia. Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên nói bằng giọng đầy nguy hiểm. Trong ánh mắt của Hàn Mạc, Lưu Xuyên có thể nhìn thấy sự độc ác và tàn nhẫn. Đám đông dám động đến Hàn Mạc thì bọn người này đúng là chán sống. Huống hồ gì là động đến người mà Hàn Mạc quan tâm nhất. Dạ vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Cửa nhà giam được mở ra. Lưu Xuyên mặc trên người bộ âu phục nữ thường ngày Hàn Mạc hay mặc. Khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt hiện lên nộ khí, nhìn thẳng vào đám người của Trịnh Ngũ Sang. Lúc này bọn chúng đang nằm la liệt dưới mặt đất, lạnh lẽo, trong phòng giam tối tăm ở dưới tầng hầm trụ sở chính của bang con rồng vàng. Thuộc hạ của Lãnh Dương đang canh chừng bọn họ rất cẩn thận. Hàn Mặc đã lệnh cho bọn họ không cho ăn uống gì cả, để cho tinh thần của bọn họ hoàn toàn suy sụp. Đến lúc đó, Lưu Xuyên mới có thể dễ dàng ép cung bọn chúng. Lưu Xuyên ngồi vào ghế thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn. Cô Oai Nghiêm ngồi trên ghế, cặp mắt sắc bén nhìn Trịnh Ngũ Sang. Đám thuộc hạ của Trịnh Ngũ Dương nghe tên thuộc hạ gọi Lưu Xuyên là Hàn gia, trong lòng bọn họ hiện lên sự lo lắng và bất an. Trịnh Ngũ Sang đã từng nghe anh ba nói qua, Hàn Mạc, thủ lĩnh của bang con rồng vàng, là một người vô cùng độc ác. Lối hành sự của cô ta còn tâm độc hơn cả đàn ông. Trịnh Ngũ Sang quan sát Lưu Xuyên, trên người quả thật có sự oai nghiêm, nhưng lại không có khí thế khiếp người, làm người ta nhìn vào phải e dè sợ hãi. Trong ánh mắt sắc bén của Lưu Xuyên, Trịnh Ngũ Sang nhìn thấy được sự độc ác và tàn nhẫn như người ngoài thường nói về cô, nhưng không có. Lưu Xuyên nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Ngũ Sang đang hiện lên tia nghi ngờ. Lưu Xuyên tỏ ra nóng giận, bực bội, đập tay lên bàn. Ai phái các người ám sát Nam Ca? Lưu Xuyên nhìn chằm chằm vào Trịnh Ngũ Sang nói. Trong lòng Trịnh Ngũ Sang hoảng hốt nhưng vẫn không nói gì. Hắn cũng là người được lớn lên trong giang hồ nên hắn cũng biết quy luật. Dù hắn quả thật là một kẻ nhút nhát nhưng hắn không thể nói ra, nếu không bang ngũ xà của cha hắn cũng sẽ bị liên lụy. Lưu Xuyên tức giận vì Trịnh Ngũ Sang vẫn cứng miệng không nói. Lưu Xuyên nhìn Lãnh Tuấn đang đứng bên cạnh. Lãnh Tuấn liền hiểu ý, anh đi tới cầm bàn tay của Trịnh Ngũ Sang đặt lên bàn, nói với giọng nguy hiểm. Hàn gia hỏi các ngươi, câu nào các ngươi không trả lời, ta cắt một ngón tay của các ngươi xuống để đền tội với Hàn gia. Lãnh Tuấn vừa nói xong, trên tay đã cầm sẵn một cây dao sắc bén hình con rồng vàng, để ngay những ngón tay của Trịnh Ngũ Sang trên bàn. Trịnh Ngũ Sang nghe Lãnh Tuấn nói vậy thì trong lòng khiếp sợ. Hắn không ngờ người của Hàn Mạc lại có thủ đoạn ngoan độc đến như vậy. Ai là người đã sai khiến các người đến ám sát Nam Ca? Lưu Xuyên khàn giọng hỏi Trịnh Ngũ Sang thêm lần nữa. Trịnh Ngũ Sang không nói. So về nặng nhẹ thì trong lòng của hắn, bang ngũ xà vẫn quan trọng hơn. Lưu Xuyên không còn kiên nhẫn với sự cứng rắn của Trịnh Ngũ Sang, tức giận đập mạnh tay của mình lên mặt bàn. Lãnh Tuấn thấy hành động như vậy của Lưu Xuyên, liền dùng sức đè mạnh con dao xuống ngón tay út của Trịnh Ngũ Sang. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người đã chịu nói chưa? Lưu Xuyên nóng giận nhìn thẳng vào Trịnh Ngũ Sang, nói từng chữ một. Trịnh Ngũ Sang không ngờ bọn họ lại ra tay thật với hắn. Hắn biết bang con rồng vàng là một đại bang phái lớn nhất của Đông Nam Á, nhưng hắn không ngờ bọn họ lại ngang tàng và vô pháp vô thiên như vậy. Biết hắn là con trai của Trịnh Ngũ Dương, một trong những bang phái lớn nhất tại thành phố S, mà cũng không nể tình, dám bức cung. Trịnh Ngũ Sang ngước lên nhìn Lưu Xuyên. Hắn nghĩ Lưu Xuyên chỉ muốn dọa hắn mà thôi. Các người thả ta ra, để cha ta mà đem người đến đây, các người chết chắc. Trịnh Ngũ Sang còn mạnh miệng hăm dọa lại Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn. Lãnh Tuấn nghe được lời nói trẻ con này của Trịnh Ngũ Sang, anh không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Trịnh Ngũ Sang, ngươi có biết mình đang ở đâu không mà nói ra những lời nực cười này? Ta tin chắc giờ này cha ngươi còn chưa biết ngươi đã bị ai bắt đi cơ, chứ đừng nói là hắn đến bang con rồng vàng để đòi ngươi. Chỉ cần hắn bước xuống phi trường của Đông Nam Á thì đã bị người của chúng ta vây bắt. Trịnh Ngũ Sang nghe là nhà Lãnh Tuấn nói mà dùng mình. Hắn biết những gì Lãnh Tuấn vừa nói ra không phải là hăm dọa, mà Lãnh Tuấn đang nói sự thật. Chương 86: Triệu Luân qua Trung Đông. Trong lúc trong lòng Trịnh Ngũ Sang đang hoang mang, Lãnh Tuấn cầm con dao cắt thêm một ngón tay của hắn xuống. Máu phun ra văng trên mặt của Trịnh Ngũ Sang, làm hắn hoảng hốt, tay còn lại bụm lấy bàn tay bị thương của mình. Hắn nhìn Lưu Xuyên, lúc này sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng ngồi trước mặt nhìn hắn. Được, được, tôi nói là Triệu Luân, hắn tìm chúng tôi hợp tác. Hắn giải quyết đám người của Nam Ca ở bên Trung Đông, còn chúng tôi phụ trách ám sát Nam Ca. Chuyện Triệu Luân hợp tác với bọn chúng, Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn đã biết từ lâu, hai người không quan tâm. Điều Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn muốn biết chính là cha nuôi của Triệu Luân là ai. Chuyện đó bọn ta đã biết. Lãnh Tuấn không hề kinh ngạc, nhìn Trịnh Ngũ Sang nói với giọng nghiêm túc. Trong lòng Trịnh Ngũ Sang cảm giác thất kinh. Hắn không ngờ năng lực của bang con rồng vàng lại mạnh đến như vậy. Chuyện bang Ngũ Xà và Triệu Luân hợp tác là chuyện tuyệt mật, làm sao bọn họ có thể tra ra được. Nhưng hắn quan sát thấy sắc mặt của Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn thì quả thật họ không kinh ngạc khi hắn nói ra tin này. Cha nuôi của Triệu Luân là ai? Lưu Xuyên gằn giọng nói với Trịnh Ngũ Sang. Trịnh Ngũ Sang không nói gì, sắc mặt tái mét nhìn Lưu Xuyên. Còn cứng miệng. Lãnh Tuấn vừa nói vừa định ra tay thì Trịnh Ngũ Sang kinh hoàng kêu lên. Đừng đừng, tôi không biết. Lúc gặp mặt cha nuôi của Triệu Luân, Ông ấy đang ngồi trong xe. Tôi chỉ nghe được giọng của ông ấy thôi, nhưng không thấy mặt. Tôi chỉ biết ông ấy là một người đàn ông trung niên, rất có quyền lực ở thành phố S. Trịnh Ngũ Sang nói bằng giọng sợ sệt. Hắn thật sự là không muốn chết. Lưu Xuyên nhìn Lãnh Tuấn, nhìn thấy lịch Trịnh Ngũ Sang không giống như đang nói dối, cô liền đứng lên rời khỏi phòng giam. Cô biết có ở lại cũng không tra ra được gì. Trong phòng ngủ của Hàn Mạc, Hàn Mạc đang oai nghiêm ngồi trên ghế sofa ở ngay chính giữa phòng. Cho dù là đang mang thai, nhưng sự uy nghiêm cùng với sát khí trên người của Hàn Mạc không hề suy giảm. Khí thế của Hàn Mạc phải nói là không một người phụ nữ nào có thể sánh bằng. So với Trình Lam lạnh lùng tàn nhẫn thì Hàn Mạc lại bá đạo vô tình. So với Kiều Nhi quật cường kiêu ngạo thì Hàn Mạc lại ngang tàng nguy hiểm. Cô có tính chất của một thủ lĩnh. Trên người của Hàn Mạc luôn tỏ ra sự oai nghiêm với sát khí đằng đằng, làm cho người ta nhìn vào mà lạnh cả sống lưng. Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn bước vào, nhìn thấy sắc mặt không vui của Hàn Mạc liền biết Hàn Mạc đang tức giận. Hàn gia, Trịnh Ngũ Sang không biết cha nuôi của Triệu Luân là ai. Hắn chỉ biết người này rất có quyền lực ở thành phố S. Hàn Mạc đã biết, cô đã xem trên camera theo dõi phòng giam. Sắc mặt lạnh lùng của Hàn Mạc nhìn Lãnh Tuấn nói, ta muốn nói chuyện với Trình Lam, vợ của Lôi Lạc Thiên. Liên lạc với cô ta, nói Hàn Mạc muốn nói chuyện với cô ta qua webcam. Dạ vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Lãnh Tuấn cung kính trả lời. 8 giờ tối, tại phi trường quốc tế của Trung Đông, Triệu Luân và Phùng Mỹ cùng mấy tên thuộc hạ bước ra cổng chính. Một đoàn xe Jeep màu đen hùng hổ đậu sẵn trước cửa chờ bọn họ. James từ trên xe bước xuống, khuôn mặt phách lối nhìn Triệu Luân cười cười. Chào cậu Triệu, cha nuôi của cậu đã liên lạc với tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về chỗ của tôi nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đã định. Được, quyết định như vậy đi. Nói xong, Triệu Luân và thuộc hạ ngồi vào trong xe của James. Thật ra thì James không hề xem Triệu Luân ra gì. Anh chỉ hợp tác với cha nuôi của Triệu Luân mà thôi. Đối với James mà nói, Triệu Luân chỉ là một con cờ bị cha nuôi của hắn lợi dụng. Sáng ngày hôm sau, Triệu Luân trên người mặc âu phục màu đen đứng ngoài ban công tầng 2 trong biệt thự của James. Ánh mắt sắc bén độc ác của Triệu Luân nhìn về hướng của bang Bad Boy. Tay Triệu Luân bất giác siết chặt lan can, trong lòng hiện lên một nỗi thù hận. Thật ra Triệu Luân và Nam Liệt không hề có thù gì to tát, nhưng chỉ vì Hàn Mạc nên Triệu Luân mới căm hận Nam Liệt đến như vậy. Hắn yêu Hàn Mạc, yêu một cách điên cuồng. Từ lúc nhỏ đã thề với lòng mình, Hàn Mạc chỉ được làm người phụ nữ của Triệu Luân hắn mà thôi. Khi bị cha nuôi bắt đi, trong lòng Triệu Luân luôn nghĩ đến Hàn Mạc. Vì Hàn Mạc mà hắn mới có thể vượt qua những đợt huấn luyện khiếp người mà cha nuôi hắn đã bắt hắn hoàn thành. Nhưng khi hắn có đủ thế lực để quay trở lại thì Hàn Mạc đã không còn là một cô bé hoạt bát của năm xưa cứ quấn quýt ở bên hắn nữa. Nhìn vào mắt của Hàn Mạc, hắn có thể thấy được sự e dè và cảnh giác của cô đối với hắn. Triệu Luân không trách Hàn Mạc mà chỉ hận Nam Liệt. Hận Nam Liệt đã đoạt lấy thứ quý giá nhất trong lòng hắn. Phùng Mỹ từ bên ngoài bước vào. Cô ta nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Triệu Luân liền biết hắn đang nhớ Hàn Mạc. Trong lòng Phùng Mỹ không vui chút nào, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười giả dối. Phùng Mỹ cất giọng ngọt ngào phá tan dòng suy nghĩ của Triệu Luân. Luân, chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Triệu Luân nghe Phùng Mỹ nói vậy, xoay người nhìn cô ta gật đầu một cái rồi bước xuống lầu. Phùng Mỹ cũng đi theo phía sau hắn. Chương 69, Triệu Luân mắc bẫy. Đám người của Triệu Luân và James đã lên kế hoạch. Bọn chúng sẽ dùng con dấu của bang Bad Boy làm giống lần trước Nam Liệt đã làm. Đã có con dấu trong tay

con dấu va chạm với mặt đất bể ra từng mảnh. Triệu Luân ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình tấn công, dù biết người của hắn không thể nào chống chọi với người của bang Bad Boy và các lốt. Chương 70: Hàn Mặc và Trình Lam. Hai bên đánh nhau kịch liệt, tiếng súng vang dội cùng với tiếng kêu thảm thiết của những kẻ bị thương làm cho nơi này giống như một bãi chiến trường. Sau một trận quyết chiến, hai bên đều bị tổn thương. Từng tên thuộc hạ của James và Triệu Luân lần lượt ngã gục. Những tay bắn tỉa của bang Phi Long được huấn luyện một cách nghiêm ngặt. Dù ở phạm vi bao xa, bọn họ đều bắn trúng mục tiêu một cách vô cùng chuẩn xác. Nam Liệt đã dặn dò phải bắt sống cho bằng được Triệu Luân và Phùng Mỹ, còn tất cả những người còn lại giết không tha. Lúc này, các lốt và thuộc hạ của mình đang tập trung tinh thần đối phó với James. Hiệp ước giữa Nam Liệt và các lốt là để cho các lốt đích thân giải quyết James. Nam Liệt không quan tâm đến mạng sống của James. Người mà anh muốn bắt lấy chính là Triệu Luân, nên đã đồng ý với các lốt như vậy. Anh cũng hứa sau lần hợp tác này, hai bên sẽ xem nhau là bạn chứ không phải kẻ đối địch. Các lốt xông tới, đấm vài đấm vào khuôn mặt bị ổi của James. Dù là hai anh em, các lốt cũng không thể nào tha thứ cho James được. Các lốt đã lể tình anh em mà ba lần bốn lượt tha cho hắn, nhưng hắn vẫn tính nào tật nấy, không biết hối cải. Mày muốn giết thì mày cứ giết, đừng giả mèo khóc chuột, tao thật khinh. Vừa nói, James vừa phun một ngụm nước bọt vào người của Carlos. Carlos tức giận, tay run run cầm khẩu súng chĩa vào đầu của James. James nhìn thấy trong ánh mắt của Carlos có hiện lên tia do dự. Hắn thừa cơ Carlos không chú ý, rút trong người ra một con dao sắc bén, nhắm vào người của Carlos mà đâm tới. Nhưng Carlos đã nhanh tay bóp cò, bắn một phát vào đầu của James. Hắn chết ngay lập tức. Chỉ trong vòng 15 phút, người của Triệu Luân đã bị thuộc hạ của Nam Liệt giết chết toàn bộ. Chỉ còn lại Triệu Luân và Phùng Mỹ bị Bạch Tử Long áp giải về tổng bộ của bang Phi Long tại thành phố S. Tại trụ sở chính của bang Con Rồng Vàng, Hàn Mạc uy nghiêm ngồi trên ghế đằng sau bàn làm việc thư phòng của mình. Trước mặt Hàn Mạc là một màn hình TV LCD 60 inch được treo trên vách tường. Hàn Mạc dùng cái bàn làm việc to lớn bằng gỗ để che đi phần bụng của mình. Người ngoài nhìn vào tuyệt đối không biết là Hàn Mạc đang mang thai. Hàn gia, thuộc hạ đã liên lạc với Đường Tam, nói Hàn gia muốn gặp và nói chuyện với Lôi phu nhân. Bọn họ đã đồng ý nên chúng ta chuẩn bị kết nối mạng ngay bây giờ. Lãnh Dương cung kính báo cáo sự việc với Hàn Mạc. Tốt, vậy kết nối đi. Lãnh Dương vươn người mở lên laptop trước mặt Hàn Mạc. Vài giây sau, một khuôn mặt tuyệt mỹ hồng hào của Trình Lam hiện lên màn hình. Hai người phụ nữ với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, họ nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét. Hàn Mạc thật sự chưa từng gặp người phụ nữ nào có nhan sắc tuyệt đẹp nhưng lại mang nét mặt lạnh lùng như Trình Lam. Trong ánh mắt của Trình Lam, Hàn Mạc nhìn thấy được sự nhạy bén và quả quyết. Sát khí tỏa ra người của Trình Lam làm cho Hàn Mạc nghĩ đến chính mình. Lần đầu tiên, Trình Lam cũng nhìn kỹ Hàn Mạc như bây giờ. Cô không ngờ một thủ lĩnh lạnh lùng tàn nhẫn lại là một người phụ nữ với nhan sắc kiều diễm đến như vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt oai nghiêm của Hàn Mạc thật hoàn hảo. Hàn Mạc so với cô lại càng lạnh lùng hơn, càng nguy hiểm hơn rất nhiều. Lôi phu nhân, rất vinh hạnh được gặp cô. Hàn Mạc lễ phép, cất giọng lạnh lùng, chào hỏi Trình Lam trước. Trình Lam nhìn Hàn Mạc cười, rồi mới nói thẳng vào vấn đề. Hàn gia, hôm nay cô muốn gặp tôi là vì chuyện gì? Trình Lam hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã biết chắc là chuyện Hàn Mạc muốn nói có liên quan đến Nam Liệt. Lôi phu nhân thật là một người ngay thẳng. Hàn Mạc tôi cũng không muốn vòng vo. Tôi nghe nói Lôi phu nhân là một cao thủ hacker, muốn nhờ cô hack vào hệ thống thông tin cơ mật của chính phủ, điều tra giúp tôi 30 năm trước người nào làm trong cục cảnh sát mà hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ cao bên phía chính phủ của thành phố S. Trình Lam nghe Hàn Mạc nói vậy, trong lòng hiện lên tia nghi ngờ. Không lẽ người đứng đằng sau muốn làm hại Nam Liệt có liên quan đến quan chức của chính phủ? Hàn Mạc không thấy Trình Lam trả lời, cô nghĩ Trình Lam không muốn giúp. Hàn Mạc liền lên tiếng. Tôi biết nhờ Lôi phu nhân như vậy là phiền đến cô, nhưng thuộc hạ của tôi không ai có kỹ thuật cao như Lôi Lạc Thiên, cô và Liệt. Hệ thống phòng bị, người ngoài xâm nhập của bên phía chính phủ rất gắt gao. thuộc hạ của tôi tài nghệ còn chưa đủ, tôi không thể nhờ Lôi Lạc Thiên hay Liệt nên mới mạo muội nhờ đến sự giúp đỡ của cô. Hàn Mạc kiên nhẫn giải thích với Trình Lam. Từ trước tới giờ, Hàn Mạc chưa bao giờ giải thích điều gì với bất kỳ ai cả. Không phải vì Hàn Mạc phải nhờ vả Trình Lam nên mới làm như vậy, mà là vì Nam Liệt. Trình Lam là vợ của Lôi Lạc Thiên, người bạn tốt nhất của Nam Liệt, nên Hàn Mạc mới khách sáo đến như vậy. Trình Lam nhìn Hàn Mạc với ánh mắt thích thú, trong lòng thầm nghĩ, Hàn Mạc quả thật rất yêu Nam Liệt. Với tính tình bá đạo và ngang ngược của Hàn Mạc, cô chắc chắn sẽ không bao giờ phải nói chuyện khách sáo như vậy với bất kỳ ai. Không, Hàn gia, cô đừng hiểu lầm. Tôi sẽ giúp cô nhưng với một điều kiện. Dù sau này cô có phát hiện ra chuyện gì, cũng phải báo cho tôi biết. Trình Lam cũng muốn giúp Nam Liệt tìm ra kẻ đứng sau thao túng chuyện này. Được, không thành vấn đề. Chương 71: Hàn Mạc và Mã Cảnh Trung. Hàn Mạc không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay. Cô biết Trình Lam sẽ không làm hại Nam Liệt, nhưng cô tuyệt đối không được cho Lạc Thiên biết là tôi đã giúp cô. Anh ấy mà biết được sẽ to chuyện. Trình Lam nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Lôi Lạc Thiên rất khẩn trương đến Trình Lam. Sau khi biết cô mang thai, anh không cho phép cô làm gì cả. Nếu Lôi Lạc Thiên mà biết, chắc chắn sẽ tìm Hàn Mạc tính sổ. Hàn Mạc nghe Trình Lam nói vậy liền nở một nụ cười. Cô không ngờ đường đường là đệ nhất sát thủ của tổ chức Thần Long cũng có lúc phải khép nép với người đàn ông của mình. Chắc có lẽ tất cả phụ nữ đều như nhau. Dù ở ngoài xã hội có địa vị hay thân phận cao đến đâu đi chăng nữa, thì khi ở trong vòng tay của người đàn ông của mình, họ cũng chỉ là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, cần người đàn ông của mình che mưa cản gió. Sau khi nói xong chuyện với Trình Lam, Hàn Mạc vô cùng mệt mỏi. Lưu Xuyên rót cho cô một ly trà hoa nhài. Hàn Mạc vươn tay cầm ly trà uống một ngụm. Mùi hương hoa nhài xông thẳng vào mũi của Hàn Mạc, làm cho cô tỉnh táo lại. Lãnh Dương, kết nối với Mã Cảnh Trung, ta muốn nói chuyện với hắn. Hàn Mạc mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương của mình. Lãnh Dương thấy Hàn Mạc đã hao tâm tổn sức về chuyện của Nam Liệt, anh muốn cô nghỉ ngơi một chút, nhưng Hàn Mạc không chịu. Cô luôn muốn chắc chắn Mã Cảnh Trung không bị đám người thần bí kia mua chuộc để làm hại đến Nam Liệt. Trên màn hình TV, Hàn Mạc nhìn thấy một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn vạm vỡ. Trên khuôn mặt ông hiện lên vẻ nghiêm nghị cùng với sự thâm sâu khó đoán. Xin chào Hàn gia, tôi rất hân hạnh được gặp mặt cô. Mã Cảnh Trung nhìn Hàn Mạc nói, trong lời nói của ông có phần tôn kính nhưng cũng không làm giảm đi khí thế. Cho dù Mã Cảnh Trung là bậc trưởng bối, nhưng trong giới xã hội đen, người nào có quyền lực mạnh thì người đó sẽ là lớn. Cho nên ở trước mặt Hàn Mạc, Mã Cảnh Trung phải nói chuyện một cách thận trọng. Mã Lao Đại, đừng quá khách khí. Tôi là hậu bối, đáng lẽ tôi phải đích thân qua thành phố S một chuyến để gặp mặt ngài. Nhưng vì chuyện trong bang nên rất bận rộn, tôi không có thời gian. Hàn Mạc nói cho dễ nghe, dù sao bây giờ cô cũng đang muốn lôi kéo quan hệ với Mã Cảnh Trung. Ông không ngờ, Mã Cảnh Trung đã nghe qua nói về Hàn Mạc, nhưng chưa một lần được gặp cô, không ngờ một người phụ nữ có khí thế khiếp người đến như vậy. Mã Cảnh Trung bị sát khí tỏa ra từ trong ánh mắt của Hàn Mạc, ông hơi e dè, đắn đo một chút. Mã Lão Đại, tôi muốn cùng ông làm một cuộc giao dịch. Ông biết không biết là Mã Lão Đại có hứng thú hay không? Hàn Mạc nhìn thẳng vào mắt của Mã Cảnh Trung, nghiêm túc nói. Mã Cảnh Trung nghe Hàn Mạc nói vậy, trong lòng hiện lên sự nghi ngờ. Từ trước tới giờ, bang Tam Hổ và bang Con Rồng Vàng, nước sông không phạm nước giếng thì làm sao có thể làm giao dịch? Hàn gia, cô muốn giao dịch thứ gì? Mã Cảnh Trung cau mày, hỏi Hàn Mạc trong sự khó hiểu. Tôi muốn ông bảo vệ một người. Nếu ông làm được thì địa bàn trên bán đảo Thanh Hoàng ở Đông Nam Á sẽ thuộc về ông. Mã Cảnh Trung nghe Hàn Mạc nói vậy, cặp mắt của ông liền hiện lên tia sáng. Bán đảo Thanh Hoàng là một địa bàn với thu nhập rất cao. Nó trị giá cao hơn phân nửa địa bàn hiện tại nằm trong tay của ông ở thành phố S. Mã Cảnh Trung vui mừng, nhưng trong phút chốc sắc mặt liền trầm xuống. Hàn Mạc không phải loại người sẽ dễ dàng giao dịch của mình cho người khác. Người mà cô muốn ông bảo vệ chắc chắn không đơn giản. Hàn gia, cô muốn tôi bảo vệ ai? Mã Cảnh Trung nhìn Hàn Mạc nghiêm túc nói: Thủ lĩnh của bang Phi Long. Hàn Mạc vừa nói ra năm từ này, sắc mặt của Mã Cảnh Trung liền hiện lên nhiều nghi vấn. Nam Liệt là người có thế lực mạnh nhất tại thành phố S, anh cần gì người khác phải bảo vệ? Thế lực của ông làm sao bằng của Nam Liệt mà bảo vệ anh? Hàn gia, cô đừng có nói đùa, với thế lực của Nam Ca thì cần gì một lão già như tôi bảo vệ đây? Tôi thật không hiểu ý của cô lắm. Mã Cảnh Trung nói thật lòng mình. Hàn Mạc nhìn ông mà cười, không ngờ lão già này cũng thật thông minh. Tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc với ông nữa. Tôi tin chắc đã có người liên lạc với ông, đưa ra đề nghị hợp tác đánh bại Nam Ca, có phải không? Hàn Mạc nhướng mày nhìn Mã Cảnh Trung nói. Cô không phải là đưa ra câu hỏi mà là lời khẳng định. Mã Cảnh Trung thất kinh. Việc Bùi Lăng liên lạc với ông, kể cả con trai, con gái của ông cũng không nói cho họ biết, thì làm sao Hàn Mạc biết? Trong lòng của Mã Cảnh Trung bắt đầu khâm phục năng lực làm việc của người phụ nữ này. Bang con rồng vàng thật xứng với danh hiệu bang phái xã hội đen hùng mạnh nhất của Đông Nam Á. Nhưng Mã Cảnh Trung là một người suy nghĩ rất thâm sâu. Ông cân nhắc mọi chuyện thì thấy thế lực hiện tại của Bùi Lăng không thể nào đối chọi lại với Nam Liệt. Huống hồ gì đằng sau Nam Liệt còn có Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng, nên đã từ chối khéo. Nói ông đã già, không muốn xen vào chuyện chém giết. Ông chỉ muốn an phận với những gì mình đang có. Mã Cảnh Trung còn có việc thắc mắc trong lòng. Ông ngập ngừng một chút rồi mới nhìn Hàn Mạc. Tại sao Hàn gia lại phải bảo vệ Nam Ca? Chương 72, giao dịch. Hàn Mạc nhìn ông, trong ánh mắt của cô hiện lên sự thích thú. Mã Cảnh Trung này quả thật là một con cáo già. Ông muốn biết rõ ràng mọi việc rồi mới quyết định theo phe của ai. Nam Liệt là người đàn ông của Hàn Mạc ta. Câu trả lời lời này không biết Mã Lão Đại đã có hài lòng hay chưa. Giọng nói chứa đựng sát khí cùng với sự uy hiếp của Hàn Mạc, giống như cô đang nói với ông rằng nếu ông không đồng ý cuộc giao dịch lần này thì ông sẽ là kẻ thù của bang con rồng vàng vậy. Trong lòng Mã Cảnh Trung không còn nghi ngờ gì nữa, hai thế lực hùng hậu này mà nhập thành một thì không một ai có thể sánh bằng. Mã Cảnh Trung đưa ra một quyết định sáng suốt. Được, từ nay về sau, bang Phi Long và bang con rồng vàng sẽ là bạn của bang Tam Hổ ta, cùng chung tiến thối. Mã Cảnh Trung nói với giọng đầy quả quyết. Thật ra ông biết Hàn Mạc chỉ mượn việc nhờ ông bảo vệ Nam Liệt làm cái cớ. Dụng ý của ông là muốn bang Tam Hổ cùng tiến cùng lùi với bang Phi Long của Nam Liệt. Nếu hai bên hợp tác thì ông sẽ không cùng đám người kia đối phó với Nam Liệt. Người phụ nữ này thật là nguy hiểm. Tầm nhìn của cô ấy rất sâu xa. Cô ấy có thể vì người đàn ông của mình mà suy nghĩ mọi việc một cách chu toàn đến như vậy. Mã Cảnh Trung suy nghĩ trong lòng mình, nếu ông làm hại đến Nam Liệt, ông tin chắc người đối phó với ông đầu tiên không phải là Nam Liệt mà chính là Hàn Mạc vậy. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Mã Cảnh Trung, Hàn Mạc thật sự không còn sức lực nữa. Lưu Xuyên dìu Hàn Mạc về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ cô mang thai, cảm giác nặng nề, khó khăn. Thai đã gần 9 tháng, cái bụng sẽ bè xè. Mỗi khi cô cử động cũng vô cùng mệt mỏi. Vài ngày trước, bác sĩ Jack đã làm kiểm tra định kỳ cho Hàn Mạc. Cô đã được ông dặn dò phải cẩn thận, không được làm việc quá sức, không được để cho mình quá căng thẳng. Bác sĩ Jack còn nói khi Hàn Mạc bước vào tháng sinh, cô phải chuẩn bị tâm lý vì cô có thể sinh em bé vào bất cứ lúc nào. Hàn Mạc mệt mỏi, dựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt định thần. Cơn đau nửa đầu của Hàn Mạc đột nhiên tái phát. Cô dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Đột nhiên cô nhớ đến những lúc có Nam Liệt ở bên cạnh, anh sẽ nhẹ nhàng massage đầu để làm giảm cơn đau đầu của cô. Hàn gia, những chuyện của Nam Ca, những gì có thể làm, người đã làm hết. Đã đến lúc người phải suy nghĩ cho bản thân mình và cho cả em bé trong bụng người nữa. Lưu Xuyên đau lòng khi thấy Hàn Mạc vì Nam Liệt mà vất vả đến như vậy. Tất cả những gì Hàn Mạc làm đều là nghĩ cho Nam Liệt đầu tiên. Lưu Xuyên không biết trong lòng Nam Liệt, Hàn Mạc có quan trọng như Nam Liệt ở trong lòng của Hàn Mạc hay không. Hàn Mạc biết Lưu Xuyên vì lo lắng nên mới nói ra những lời này. Nhưng tình hình của Hàn Mạc tính tình rất ương ngạnh, dù biết phải tĩnh dưỡng, không nên lo về chuyện của Nam Liệt. Nhưng làm sao Hàn Mạc có thể để cho Nam Liệt gặp nguy hiểm? Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên, nhếch môi cười nhẹ nói: Lưu Xuyên, có thể giúp được người đàn ông của mình, đó là niềm hạnh phúc mà người phụ nữ nào khi làm được đều cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Chừng nào ngươi thật sự yêu một người, ngươi sẽ biết vì người mình yêu làm bất cứ điều gì, ngươi cũng cảm thấy xứng đáng. Lưu Xuyên nghe Hàn Mạc nói vậy, trong lòng cô không biết vì sao bỗng nhiên nhớ đến Phi Dạ. Lưu Xuyên tự cười bản thân mình, chắc có lẽ lời nói như của Hàn Mạc, Lưu Xuyên cô chưa tìm được tình yêu đích thực, nên cô chưa biết đến cảm giác vì người mình yêu mà có thể hy sinh tất cả. Tại tổng bộ của bang Phi Long, Nam Liệt ngồi uy nghiêm trên ghế sofa trong thư phòng. Chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra ra đám người thần bí tiêu diệt bọn người của Trịnh Ngũ Sang là Bạch Tử Long và Lưu Bằng. Việt Vũ cung kính báo cáo với Nam Liệt. Nam Liệt vừa nghe Việt Vũ nói vậy, trong con ngươi đen nhánh của anh hiện lên tia sáng. Anh nhìn Việt Vũ như muốn xác thực lại một lần nữa những gì Việt Vũ nói là sự thật. Vừa nhận được ánh mắt khẳng định của Việt Vũ, Nam Liệt thấy vui trong lòng. Thì ra Hàn Mạc đã cho người của mình âm thầm đi theo bảo vệ anh. Trong lúc Nam Liệt đang vui mừng, Phi Dạ từ bên ngoài bước vào, sắc mặt khẩn trương. Anh sải bước đến trước mặt Nam Liệt, nói bằng giọng nghiêm trọng: Chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra ra được, dạo này sức khỏe của Hàn gia không tốt. Vào tháng trước, Hàn gia làm việc quá sức nên bị ngất xỉu. Mấy tháng gần đây, Hàn gia vì sức khỏe không tốt nên không gặp ai ngoài bốn thuộc hạ đắc lực của cô ta ra. Nghe xong những lời của Phi Dạ, trong lòng của Nam Liệt xót xa. Nam Liệt không biết tình trạng sức khỏe bây giờ của Hàn Mạc ra sao. Anh rất lo lắng cho cô. Không có anh bên cạnh, anh tin chắc Hàn Mạc sẽ không chú ý đến sức khỏe của mình. Trong lúc Nam Liệt đang trầm tư về chuyện của Hàn Mạc thì Bạch Tử Long từ bên ngoài bước vào. Bạch Tử Long với nét mặt đắc thắng, nhìn tươi tỉnh đứng trước mặt của Nam Liệt, cung kính nói: Chủ nhân, đã bắt được Triệu Luân và Phùng Mỹ đưa về đây. Tốt, đưa bọn họ vào đây. Giọng nói chứa đựng đầy sự nguy hiểm của Nam Liệt vang lên. Đến thật là đúng lúc, bây giờ tâm trạng của anh đang không tốt. Anh sẽ trút hết buồn bực của mình lên người của hai cái kẻ này. Chương 73: Nam Liệt trừng phạt. Bạch Tử Long ra hiệu cho thuộc hạ áp tải Triệu Luân và Phùng Mỹ vào. Bước vào cửa, Triệu Luân nhìn thấy Nam Liệt với dáng người cao lớn vạm vỡ, oai phong ngồi trên ghế sofa ngay chính giữa phòng. Bên cạnh Nam Liệt là tứ đại hộ pháp. Triệu Luân quan sát Nam Liệt từ trên xuống dưới. Trên người của Nam Liệt không giống như đang bị thương nặng. Trong ánh mắt sắc bén của Nam Liệt, Triệu Luân nhìn thấy được ngọn lửa thù hận. Nam Liệt nhìn Triệu Luân và Phùng Mỹ, nhếch môi khinh thường. Ánh mắt ác độc của Nam Liệt làm cho Triệu Luân và Phùng Mỹ bất giác phải rùng mình, sởn gáy. Thuộc hạ của Nam Liệt nhìn thấy Nam Liệt cau mày bực bội, liền hiểu ý. Hai tên thuộc hạ lập tức đá mạnh vào chân của Triệu Luân và Phùng Mỹ. Hai người bị đá mạnh làm cho đau đớn, bất giác quỳ gối xuống trước mặt của Nam Liệt. Nam Liệt không nhìn Triệu Luân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phùng Mỹ. Nam Liệt đưa tay ra, Việt Vũ hiểu ý, liền đưa cho Nam Liệt khẩu súng truy hồn. Nam Liệt nhìn Phùng Mỹ bằng ánh mắt tàn nhẫn, anh cười một cách nguy hiểm với cô ta: Phùng Mỹ, tôi sẽ cho cô chết một cách thê thảm nhất vì đã đụng vào người phụ nữ của tôi. Phùng Mỹ không hề sợ hãi, cô ta đã được huấn luyện đặc biệt, dùng ánh mắt kiên định ngước mặt lên nhìn thẳng vào Nam Liệt, không một tia khuất phục. Cô có biết truy hồn lợi hại nhất là cái gì không? Nam Liệt nhìn Phùng Mỹ nói với giọng lạnh như băng, giống như ma quỷ từ địa ngục vậy. Phùng Mỹ nhìn khẩu súng trên tay Nam Liệt. Cô đã nghe nói qua, nó chứa chất độc vô cùng nguy hiểm. Người bị truy hồn bắn trúng, trong vòng 12 tiếng, chất độc sẽ phát tác, chết ngay lập tức. Nam Liệt thấy sắc mặt của Phùng Mỹ chợt trầm xuống, trán lấm tấm mồ hôi. Anh biết Phùng Mỹ đã hiểu sự lợi hại của truy hồn. Cô đừng vội, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy. Chất độc của truy hồn sẽ lấy mạng người ta trong vòng 12 tiếng. nhưng tôi đã làm giảm đi liều lượng của nó. Bây giờ người bị trúng đạn phải trải qua 5 ngày mới chết dần chết mòn, bởi vì sự hành hạ của chất độc. Nam Liệt nói ra những chậm rãi những lời này làm cho Phùng Mỹ và Triệu Luân lạnh cả sống lưng. Họ không ngờ Nam Liệt lại sử dụng thủ đoạn độc ác đến như vậy để hành hạ bọn họ. Các người muốn làm gì? Phùng Mỹ nhìn thấy Nam Liệt cầm truy hồn trên tay, từng bước tới gần cô. Trong lòng Phùng Mỹ hoảng sợ vô cùng, cô nhìn Triệu Luân bằng ánh mắt cầu cứu. Trong tình trạng hiện giờ, Triệu Luân không thể làm gì hơn. Nam Liệt nhếch môi, cười một cách vô cùng nguy hiểm. Anh nhắm vào bàn tay phải của Phùng Mỹ mà bắn. Tiếng súng vang lên cùng với tiếng đau đớn. Phùng Mỹ kêu lên, trên người cô vì đau mà toát mồ hôi lạnh. Bàn tay nào là bàn tay mà cô cầm súng bắn vào người của Mạc Mạc? Nam Liệt nhìn Phùng Mỹ lúc này đang đau đớn nằm dưới mặt đất, vươn súng bắn thêm một phát vào bên tay trái của Phùng Mỹ. Bàn tay này là vì cô dám giả dạng Vi Vi. Lúc này vì quá đau nên Phùng Mỹ đã ngất xỉu. Phi Giả nhìn thấy Nam Liệt trên người tỏa ra hung ác và tàn bạo, làm người ta nhìn vào không rét mà run. Phi Giả thầm cầu nguyện cho Thanh Mẫn. Phùng Mỹ chỉ mới muốn làm hại đến Hàn Mạc mà đã bị Nam Liệt dùng thủ đoạn độc ác đến như vậy để trừng phạt. Phi Giả không dám tưởng tượng kết cục của Thanh Mẫn sẽ ra sao. Lúc này Nam Liệt đã không còn vẻ mặt tao nhã, phong độ của thường ngày. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên vẻ hung bạo và tàn nhẫn. Trong con người sắc bén của Nam Liệt bây giờ chỉ còn sự phẫn nộ. Nói, ai là cha nuôi của ngươi? Nam Liệt quay sang nhìn Triệu Luân. Anh không muốn chơi trò mèo bắt chuột với Triệu Luân nữa. Anh phải tìm ra cha nuôi của Triệu Luân. Giải quyết hắn xong, anh mới yên tâm về Đông Nam Á đón Hàn Mạc trở về. Nam Liệt nghe Phi Dạ nói, báo cáo về tình hình sức khỏe của Hàn Mạc. Không biết vì sao trong lòng anh cứ thất thỏm không yên. Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết cha nuôi của tao là ai sao? Mày quá là trẻ con. Ba câu hù dọa, mày nghĩ tao sợ mày à? Triệu Luân cười chế nhạo Nam Liệt, cặp mắt khinh thường nhìn thẳng vào mặt của Nam Liệt mà nói. Nam Liệt không hề tức giận với lời thách thức của Triệu Luân. Anh nhướng mày nhìn Triệu Luân với nét mặt thâm độc. Nam Liệt vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ đem cái hộp bằng gỗ đến. Triệu Luân nhìn thấy không biết Nam Liệt muốn gì. Nam Liệt mở nắp hộp, cầm trong một ống tiêm từ trong hộp đưa tới trước mặt Triệu Luân. Mày có biết chất độc của virus 1150? Nam Liệt nhìn Triệu Luân cười cười. Anh tin chắc Triệu Luân đã nghe qua cái virus 115 này. Đó là loại chất độc do Trình Lam chế ra. Chỉ cần người bị tiêm vào, toàn thân người đó sẽ lở loét, chất độc sẽ ăn vào tận xương tủy. Thuộc hạ của Nam Liệt nghe anh nói đến virus 115 đều cảm giác ớn lạnh trong lòng. Sắc mặt của Triệu Luân khi nghe Nam Liệt nói đó là virus 115 liền ngay lập tức thay đổi. Từ nét mặt hống hách đột nhiên biến thành lo âu. Trong lòng hắn hiện lên sự băn khoăn và do dự. Cha nuôi đã có ơn cứu mạng và nuôi dưỡng hắn. Hắn không thể làm một kẻ vong ân, bội nghĩa. Triệu Luân cũng không thể phản bội cha nuôi của mình. Mày muốn giết cứ tự nhiên, tao sẽ không cau mày đâu. Chương 74: Lôi Lạc Thiên và Trình Lam. Triệu Luân mạnh miệng. Hắn nhìn Nam Liệt với ánh mắt không khuất phục. Nam Liệt nhìn Triệu Luân bằng ánh mắt tàn nhẫn. Anh khom người xuống một chút, đến gần mặt của Triệu Luân hơn. Nhưng mày đừng vội. Tao đã cải biến virus 115 này thành một loại độc còn ghê gớm hơn. Tao sẽ không để mày chết nhanh như vậy. Mỗi ngày tao sẽ để thuộc hạ tiêm vào người mày một chút chất độc, để mày trải qua nỗi đau xé ruột xé gan, đau đến tận xương tủy. Nam Liệt cười một cách sảng khoái. Bây giờ anh không quan tâm Triệu Luân có nói hay không. Anh tin chắc chỉ trong nay mai anh sẽ tìm ra cha nuôi thần bí của Triệu Luân là ai. Triệu Luân nghe những gì Nam Liệt vừa nói mà nổi da gà. Hắn không ngờ Nam Liệt lại độc ác đến như vậy. Mày mà giết tao thì suốt đời mày không biết người đứng phía sau tao là ai. Triệu Luân nhìn Nam Liệt,